100 yên, 50 yên, cũng có hiệu quả mang lại những kích thích có lợi cho não. Nên tôi đã nghĩ cho Hiro nhắm mắt đoán tên xe Minica, biết đâu cũng là một kích thích thú vị cho não thì sao? Tôi nghĩ bạn có thể thử bắt đầu từ những đồ vật, đồ chơi gần gũi có sẵn trong nhà như thú nhồi bông, điện thoại di động hay là mô hình xe ô tô đều được. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.